Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 266, xin họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc họa đãi chiếu cải trang, nếu đã chuẩn bị kỹ lưỡng thì che mắt người xung quanh không khó. Nhưng khi bị người khác âm thầm theo dõi mà không hề hay biết, rất dễ để lộ sơ hở. Bởi Hạ Thanh Tiêu đã phát hiện điều bất thường. Tân Diệu thuận thế hỏi, họa đãi chiếu sao lại như vậy? Tạm thời vẫn chưa rõ. Hạ Thanh Tiêu vốn cẩn trọng, không muốn chỉ dựa vào suy đoán mà ảnh hưởng đến phán đoán của Tân Diệu. Tân Diệu suy nghĩ một lúc rồi nói, ta sẽ gặp thử họa đãi chiếu. Dựa vào ánh sáng trong khung cảnh, có thể đoán chuyện xảy ra vào ban ngày. Gần như chắc chắn là ngày nghỉ chính là hôm nay. Thuộc hạ của Hạ đại nhân có mô tả trang phục của họa đãi chiếu khi cải trang không? Mặc một chiếc áo xám đã giặt đến bạc màu, cùng một đôi giày vải đen rách lỗ. Nghe mô tả của Hạ Thanh Tiêu, Tân Diệu từ bỏ ý định xác minh thêm từ cách ăn mặc của họa đãi chiếu. Chật vật đến mức này, có lẽ mỗi lần ra bầy quầy đều chỉ mặc bộ đó. Gần đây Hà Ngự Sử thường xuyên đến xem sách. Khấu tiểu thư có nghe được điều gì từ hồ trưởng quầy hoặc những người khác không? Tân Diệu khẽ cười, đại khái đã biết Hà Ngự Sử đến vì lý do gì rồi. Vì sao? Không liên quan đến chuyện chúng ta điều tra. Là việc riêng của Hà Ngự Sử. Không tiện nói, việc riêng. Hạ Thanh Tiêu thoáng nghi hoặc, ngoài Túng thiếu gia, còn việc riêng gì nữa? Đi thôi. Tân Diệu mỉm cười vỗ nhẹ lên mặt bàn, cắt ngang dòng suy nghĩ của người nam tử. Hạ Thanh Tiêu ngẩng đầu nhìn thiếu nữ đang cười tươi rạng rỡ. Từ khi trở thành đãi chiếu, nàng dường như đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nếu có một ngày nàng trở về với chính mình, cô nương tên A Diệu ấy sẽ còn cười đẹp hơn nữa. Đúng không? Ý nghĩ vừa lóe lên, Hạ Thanh Tiêu lập tức thu ánh mắt, lặng lẽ đứng dậy, hai người một trước một sau bước ra khỏi phòng tiếp khách. Gần trưa, Lưu Chu lau quầy rồi hỏi, Đông gia, ngài dùng cơm trưa ở thư quán chứ? Không, gần đây ta dùng dược thiện để điều dưỡng, phải về phủ ăn, vậy để tiểu nhân tiễn ngài. Lưu Chu bước tới, vô tình liếc nhìn Hạ Thanh Tiêu một cái. Hạ Thanh Tiêu điềm tĩnh nói, ta cũng xin cáo từ. Hồ trưởng quầy, bên ngoài, ánh nắng rực rỡ, tiếng ve kêu râm ran, con ngựa buộc dưới tán cây nhàm chán đuổi ruồi bằng đuôi. Hạ Thanh Tiêu dừng bước, khẽ nói, quanh họa đãi chiếu có người của ta, nếu khấu tiểu thư cần giúp đỡ, cứ tìm họ, việc theo dõi như thế này thường cần ít nhất hai người một nhóm. Hạ Thanh Tiêu ghi nhớ kỹ, tỉ mỉ miêu tả đặc điểm ngoại hình và trang phục của hai thuộc hạ. Đa tạ, Hạ đại nhân cứ tự nhiên lo việc của mình. Hạ Thanh Tiêu do dự một chút, nhẹ giọng nói, trước đó ta từng nói muốn mời khấu cô nương ăn vịt quay. Vẫn chưa có cơ hội thực hiện. Đấy là món vịt quay giòn do Quế Di làm phải không? Dưới tán cây cành lá tùm, Tân Diệu hơi ngẩng đầu hỏi. Đôi mắt của người nam tử sâu thẳm như hắc ngọc sáng tỏ, thoáng vẻ ôn hòa. Ừ, đúng là món vịt quay giòn của Quế Di. Hôm nay e rằng không thể ăn được rồi, phải đợi đến ngày nghỉ sau vậy. Tân Diệu dõi mắt nhìn Hạ Thanh Tiêu cưỡi ngựa rời đi, sau đó trở về một căn nhà dân gần thư quán, thay nam trang, rồi đi đến con phố nơi họa đãi chiếu đặt quầy vẽ tranh. Lúc này trời vừa trưa, người chủ quầy mặc áo xám, chân đi giày vải, đang ngồi mơ màng dưới bóng cây. Trước quầy vắng tanh không một bóng người. Trên phố, người qua lại cũng thưa thớt, không náo nhiệt như trong tranh vẽ. Tân Diệu bèn lên lầu trà quán, ngồi gần cửa sổ, vừa nhấp trà vừa chú ý đến tình hình dưới phố. Cho đến khi ánh mặt trời bị những đám mây trắng mỏng manh che khuất, gió bắt đầu nổi lên, người trên phố dần đông đúc trở lại. Họa đãi chiếu dường như cũng tỉnh giấc, dụi mắt rồi đi về phía quầy. từ trên cao nhìn xuống, Tân Diệu xa xa trông thấy hai người, một trước một sau, đang chạy về phía này. Đến rồi, Tân Diệu lập tức thanh toán tiền trà, nhanh chóng bước ra khỏi trà quán. Hai người kia chạy đến gần, người chạy phía trước tránh trái né phải, luồn lách qua dòng người. Người đuổi theo phía sau cũng cố gắng né tránh. Kết quả như trong hình ảnh nàng đã thấy, cả hai đờ, ớ, em sầm vào quầy vẽ tranh, khiến đồ đạc rơi tung tóe. Đứng lại, Họa Thái Chiếu thấy hai người tiếp tục chạy, vội vã đuổi theo, nhưng lại dẫm phải một cây bút rơi dưới đất. Cả người ngã chúi về phía trước, một bàn tay vươn ra, đỡ lấy hắn, cẩn thận, Họa Đãi Chiếu định thần lại, ngẩng lên nhìn thiếu niên vừa cứu mình, nét mặt lập tức biến đổi. Tân, cảm ơn, hắn nhanh chóng sửa lời, tim đập thình thịch, Tân Đãi Chiếu tại sao lại xuất hiện ở đây? Tân Đãi Chiếu đã phát hiện hắn cải trang để bí mật bán tranh rồi sao? Khoảnh khắc ấy, từ trong ánh mắt của Họa Đãi Chiếu, Tân Diệu thấy rõ sự kinh ngạc, cảnh giác và cả nỗi hoảng loạn. Nhìn phản ứng của Họa Đãi Chiếu, Tân Diệu không khỏi nghĩ rằng hắn khó có thể liên quan đến chuyện kia. Quả thực, khi gặp chuyện, hắn không giữ được bình tĩnh chút nào. Tất nhiên, dù đối với Hà Ngự Sử hay Họa Đãi Chiếu, đây cũng chỉ là phán đoán ban đầu thông qua tiếp xúc. Trước khi xác nhận rõ ràng thân phận người kia, nàng sẽ không vì suy đoán mà bỏ qua việc điều tra hai người. Đại thúc không sao chứ? Tân Diệu buông tay. Không sao, không sao. Họa Hái Chiếu thấy thiếu niên chỉ có vẻ lo lắng chân thành, liền trấn tĩnh lại nhiều. Vừa rồi cảm ơn tiểu huynh đệ nhé. Lần này, lời cảm ơn nghe có vẻ thật lòng hơn hẳn. Đều rơi hết xuống đất rồi. Tân Diệu nhìn đống đồ trên đất, lộ vẻ tiếc nuối, cúi xuống nhặt giúp, đừng làm bẩn tay của tiểu huynh đệ, ta tự mình làm được. Họa Thái Chiếu vội cúi xuống nhặt đống bút mực, chén bát rơi vãi trên đất, mực màu vấy bẩn tay hắn, nhưng hắn không bận tâm, chỉ lẩm bẩm nhỏ, đều vỡ hết rồi. Tân Diệu im lặng giúp hắn thu dọn những thứ còn dùng được. Họa Thái Chiếu hoàn toàn xua tan nghi ngờ ban đầu rằng đồng nghiệp phát hiện cải trang. Liên tục cảm ơn, đại thúc là họa sư sao? Đúng vậy, đại thúc giỏi vẽ gì nhất? Tân Diệu thấy tay Họa Đãi Chiếu dính đầy màu, muốn lau vào áo nhưng lại ngập ngừng. Liền đưa ra một chiếc khăn tay, bằng vải bông mịn, được gấp gọn gàng vuông vắn, vừa nhìn đã biết là mới tinh. Không thể, không thể, Họa Thái Chiếu xua tay, màu sơn từ tay ông văng lên tay áo Tân Diệu. Họa Thái Chiếu nhìn thấy mà xê, hát, ế, tê lặng. Hắn không thể bồi thường nổi. Không sao, Tân Diệu dùng khăn tay trong tay lau nhẹ trên ống tay áo. Rồi đưa sang, đại thúc lau tay đi, nếu không sẽ làm bẩn khắp nơi. Họa Thái Chiếu lúc này mới nhận lấy, vừa lau tay vừa trả lời câu hỏi của Tân Diệu. Ta giỏi vẽ nhân vật, vậy đại thúc vẽ cho ta một bức tranh nhé. Tiểu huynh đệ thực sự muốn vẽ sao? Họa Đãi Chiếu nhìn thiếu niên với vẻ điềm tĩnh, thực không thể liên tưởng hắn với thân phận dưỡng tử của tiên hoàng hậu. Tân Diệu chớp chớp mắt, chẳng lẽ một bức tranh rất đắt sao? Không đắt, một bức chỉ một lượng bạc. Một lượng bạc, với tài nghệ của Họa Đãi Chiếu, có thể nói là quá rẻ. Nhưng bán tranh ở vỉa hè lại là chuyện khác. Với người dân thường, đó là một cái giá trên trời. Lo rằng Tân Diệu sẽ bị dọa mà bỏ đi, Họa Thái Chiếu cẩn thận giải thích. Một lượng bạc thật sự không đắt, đó là mức giá thấp nhất mà hắn có thể đưa ra. Nếu không, hắn thà xê, hát, ế, tê đói, xê, hát, ế, tê nghe khục còn hơn. Đại thúc vẽ giỏi thế này, một lượng bạc quả thật không đắt. Họa Thái Chiếu nghĩ rằng Tân Diệu chỉ nói lời khách sáo, nhưng lại thấy nàng nhặt một tờ giấy lên, nhẹ nhàng phủi đi bụi bám trên đó. Đó là bức phác họa mà Họa Đãi Chiếu vẽ khi buồn chán vào buổi sáng. vẽ cảnh tượng của dòng người qua lại. Các nhân vật trên tranh sống động như thật, bút pháp tinh xảo vô cùng. Họa hãy chiếu nhìn thiếu niên phủi bụi trên tờ giấy, đột nhiên cảm thấy đôi mắt nóng lên. Đại thúc, xin hãy động bút đi. Tân Diệu dựng chiếc ghế gỗ nhỏ lên, ngồi xuống. Họa đãi chiếu gật đầu, trải giấy vẽ ra, từng nét khắc họa chân dung của thiếu niên. Không mất quá nhiều thời gian, một bức họa chân dung đã hoàn thành. Xong rồi, họa đãi chiếu nhẹ thở phào. Kể từ khi bày quầy bán tranh, đã lâu lắm rồi hắn chưa từng vẽ một cách nghiêm túc như vậy. Đại thúc có thể tặng ta một câu không? Tân Diệu chỉ vào khoảng trống trên bức họa. Họa đãi chiếu sửng sốt, sau đó gật đầu, được, cách chương.